Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, cũng là kẻ thất bại. Oanh, hư không bên trong, vô số ánh sáng lấp lóe, vô số kinh khủng thần thông bộc phát, đem hư không đại đạo chấn động đến rung chuyển không thôi. Chu Trung Dịch gầm thét, tại quần hùng vây công bên trong bạo phát làm người sợ hãi khí tức. Một vị linh thần đỉnh phong cảnh giới thiên kiêu bị hắn một quyền đánh vào trên thân thể. Lập tức cả người nổ tung, liền thần tính cũng bị đánh đến thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Chu Trung Dịch thở hồng hộc, khóe miệng nhỏ máu, pháp lực của hắn sớm đã là hao hết. Dưới mắt hắn đã là bắt đầu thiêu đốt tự mình khí huyết tại chiến đấu. Nhưng là hắn cũng không hổ là từ trước tới nay mạnh nhất khí vận chi tử. Mặc dù đã là bị buộc đến tuyệt lộ phía trên, nhưng là vẫn như cũ là phấn chiến không ngừng, đem quần hùng áp chế ở hạ phong. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu nhỏ máu có thể lưu. Tần Đình xem thấu triệt, Chu Trung Dịch khí huyết mặc dù tràn đầy vô cùng, xa xa mạnh hơn thần chủ Hoành, thậm chí là có thể đạt tới thần tôn độ cao. Nhưng là khí huyết cùng pháp lực chính là hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ Chu Trung Dịch pháp lực khô kiệt, chỉ dựa vào một thân khí huyết là không chống được bao lâu. Mà việc này vây công Chu Trung Dịch quần hùng cũng là rõ ràng. Cho nên bọn hắn mặc dù bị Chu Trung Dịch đánh thổ huyết, lại là cũng không từ bỏ. Hắn không kiên trì được bao lâu. Một vị thiên kiêu trong mắt hàn quang lấp lóe, cao giọng quát, nhưng là sau một khắc, Chu Trung Dịch thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng hướng phía đỉnh đầu hắn vỗ tới. Vị này thiên kiêu vội vàng đưa tay đi cản, nhưng là chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng truyền đến. Hai cánh tay của hắn bị đánh thành cốt nhục tề phi, kêu thảm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tại tối hậu quan đầu truyền tống ra ngoài, không phải vậy thật liền sẽ bị trực tiếp đánh chết dưới trường. Đại chiến cuối cùng kết thúc, thần sơn chi đỉnh phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không một mảnh hoang vu. Khắp nơi đều là dừng lại giữa không trung bên trong thần huyết. Lưu lại đạo tác, vây công Chu Trung Dịch quần hùng không phải bị hắn đánh chết cùng dưới lòng bàn tay. Chính là nhao nhao thoát đi thế giới trong tranh. Dưới mắt toàn bộ thế giới trong tranh, vậy mà liền chỉ còn lại có Tần Đình, Trúc Dung các loại giải rác mấy người. Kia hơn 10 vị thiên kiêu, thế mà toàn bộ đều là bị Chu Trung Dịch một người đánh bại. Thần Sơn chi đỉnh một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người thần sắc rung động nhìn qua Chu Trung Dịch. Thật lâu không nói, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Trong biển máu, đứng đấy một vị vĩ ngạn thân ảnh. Nhưng là Chu Trung Dịch dưới mắt cảnh giới cũng lại là thật không tốt. Hắn thở hồng hộc, toàn thân đều là vết máu. Nhục thân đạo tắc cũng là có bắt đầu dấu hiệu hỏng mất. Thậm chí có địa phương đã bắt đầu tách rời sụp đổ tích. Theo nhục thân trên bong ra từng màng ra. Nhưng là vô luận như thế nào, Chu Trung Dịch đều là để cho người ta cực kỳ chấn động. Không chỉ là thần sơn chi đỉnh, thần đô quan chiến vô số thần ma cũng là thần sắc chấn kinh đến cực điểm. Nhìn qua một màn này tâm trì thần diêu. Sức một mình đối cứng hơn 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu. Hơn nữa còn là tại pháp lực khô kiệt tình huống dưới. Có thể hoàn thành bực này hành động vĩ đại. Đây là cỡ nào nghịch thiên. Cái này Chu Trung Dịch. Sau trận chiến này tất nhiên sẽ danh chấn chư thiên vạn giới. Một vị thần linh thần sắc rung động. Thấp giọng nói, dẫn tới người bên ngoài nhao nhao đồng ý. Một vị già nua thần linh cũng là nói ra, vị này đến từ thanh hoa thần giới tán tu, chỉ sợ thực lực có thể cùng tần thần hầu. Cổ thiên bá bọn hắn không lẫn nhau thượng hạ, chấm ngoặc kép, thần đô vô số thần ma cực kỳ tán thưởng. Tứ đại thần đế cũng là cực kỳ tán thưởng, nhưng là bọn hắn tán thưởng không phải Chu Trung Dịch, mà là Tần Đình. Chu Trung Dịch có thể sức một mình đối cứng hơn 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này cố nhiên là làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Đủ để chứng minh cái này Chu Trung Dịch thiên phú cực mạnh. Nhưng là tứ đại thần đế vạn cổ bất diệt. Dạng gì thiên kiêu không có được chứng kiến. Bọn hắn hơn xem trọng. là Tần Đình Tâm kế lòng dạ, là Chu Trung Dịch ngoài dự liệu nghiền ép đánh bại Đông Uẩn công tử, chấn kinh tất cả mọi người, liền liền cổ giận, Trúc Dung bọn người nhất thời bị Chu Trung Dịch khí thế bức bách. Nhưng là Tần Đình lại là trực tiếp điểm ra Chu Trung Dịch suy yếu chỗ, gây nên kia hơn 10 vị thiên kiêu vây công Chu Trung Dịch. Dưới mắt không chỉ là nhường Chu Trung Dịch lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong, cũng không còn cách nào cùng Tần Đình tranh phong, cũng mượn Chu Trung Dịch chi thủ, đào thải kia hơn 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu. Một câu, liền có thể nhường Thần Sơn thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt đến rất tự mình có lợi nhất địa phương. Mặc dù cử động lần này tính không được cỡ nào quang minh chính đại, nhưng là tứ đại thần đế như thế nào loại kia đơn giản nhân vật, mặc dù thực lực cực kỳ trọng yếu, là hết thảy cơ sở, nhưng là đầu não tâm cơ cũng trọng yếu giống vậy. Thần giới không biết rõ có bao nhiêu thực lực cường đại thần ma, kết quả là cũng là bị người sống âm chết. Loại này ví dụ nhiều vô số kể. Tại chư vị thần đế trong mắt, bọn hắn chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. Hiện tại, Chu Trung Dịch đã là đèn cạn dầu, tuyệt đối không cách nào cùng Tần Đình chống lại. Tại lần này thiên kiêu thi đấu bên trong, hắn cũng là một cái kẻ thất bại. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.